đồ nhi của mình đang ngủ gục trong lòng rồi vẫn lẩm nhẩm gọi Trọng Uyên. Trường Cầm đâu biết trước đó, khi nằm trong vòng tay Trọng Uyên nàng lại không ngớt nhắc đến sư phụ. Chàng và Trọng Uyên đều coi đối phương là trở ngại lớn trên đường tình, chỉ khác là Trường Cầm hiểu rõ mình chỉ như khách qua đường. Đến vội vàng đi cũng vội vã. Cách chương.